Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 429. Chương 429, Thiên Địa Đại Biến. Tầng thứ nhất, 2/6. Rung động này vừa kinh khủng, hoàn toàn cảnh tượng khó tin, thế không thể đỡ phát sinh, cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người nhìn tận mắt, đồng dạng cũng là bọn hắn nơi chủ đạo, mấy nơi xuất hiện vĩ ngạn vô cùng, không cách nào tưởng tượng, vô pháp, không cách nào hình dung sức mạnh vô thượng, thôi động hết thảy các thứ này, chư thiên vạn giới, bắt đầu một lần cuối cùng chưa từng có trong lịch sử đại dung hợp. Thế giới lớn vô hạn, không có cực hạn, khối kia trung tâm nhất mặt đất, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều đang hình thành đến nó, lớn vô biên, lớn bao la, lớn không cách nào tưởng tượng. Thiên Vân Môn, thế giới đang biến hóa, tại đây lại có phần an tĩnh, chỉ có núi cao hơn, lớn hơn, 30 vạn đệ tử đột phá càng ngày càng nhiều, tuân theo đạo huyền mệnh lệnh, mỗi người đều đang cố gắng tu luyện, bất chấp nhìn cái thiên địa này đại biến. Huyễn Nguyệt Động phủ bên trong, đạo huyền thực lực càng là mỗi một cái hô hấp đều đang nhanh chóng biến cường. Hắn có thể cảm giác được thế giới tại càng ngày càng vĩ ngạn, huyền ảo càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rõ ràng, linh khí càng ngày càng nồng đậm, đều là thành bội tăng lên theo cấp số nhân, tăng trưởng tốc độ nghe rợn cả người, ngắn ngủi một nén nhang, chính là hơn 100 lần tăng cường. Trời đang thay đổi cao biến quảng, mà đang thay đổi rộng rãi biến dày, biển đang thay đổi sâu biến lớn, thế gian cảnh sắc đều đang thay đổi. Đạo huyền chỉ cảm giác mình tựa như cùng ngư du biển rộng, chim bay bầu trời, tuy rằng còn so ra kém thông đế tháp, thông thánh tháp thực lực đề thăng, nhưng thời gian chính là muốn thừa quá nhiều, lượng cái thời điểm sau đó, pháp lực tu vi tăng lên cơ hồ chừng một thành, bốn cái thời điểm sau đó, cơ hồ tăng lên hơn 2/10, tăng lên tốc độ còn đang càng lúc càng nhanh, một ngày sau, pháp lực tu vi tăng lên gấp đôi trở lên, nhưng dung hợp còn xa xa còn chưa có kết thúc. Lúc này, thiên địa huyền ảo, linh khí nồng nặc mấy ngàn đến lần, ba ngày sau, tăng lên ước chừng gấp đôi nhiều. Đại đế trên bia, đạo huyền tiến vào tầng thứ ba, thiên địa huyền ảo, linh khí nồng nặc ước chừng hơn vạn lần, sau 6 ngày, tăng lên 5 gấp khoảng, vẫn như cũ tại tầng thứ ba. Ngày thứ 7 sau đó, đại đế bia thay đổi, 5 cấp độ biến thành 4 tầng thứ, nguyên nhân rất đơn giản, lần này cơ duyên, để cho đại đế bia người trên thực lực chênh lệch kéo nhỏ, dù sao trên bia tuyệt đại đa số người kỳ thực đều là tiềm lực mấy có lẽ đã hao hết, tiến bộ không được bao nhiêu, chỉ có gần một nửa chính là còn có tiến bộ tiềm lực. Lần này để cho thực lực bọn hắn đại tăng, cho nên chênh lệch thu nhỏ, từ 5 cấp độ biến thành 4 tầng thứ, một số người cũng bị dồn xuống rồi đại đế bia. Đạo huyền lúc này vẫn như cũ tầng thứ 3, ngày thứ 8, đi tới tầng thứ 2, ngày thứ 9, vẫn như cũ tầng thứ 2, ngày thứ 10, đồng dạng vẫn là tầng thứ 2, đại đế bia cũng đang không ngừng biến hóa, cũng là một ngày này, cuối cùng một tiếng nổ vang, dung hợp kết thúc, chói mắt ánh nắng lại lần nữa đâm về phía mặt đất bên trên, thiên hạ dần dần khôi phục nhân khí. Chớp mắt một tháng sau, đạo huyền vẫn ở chỗ cũ Huyễn Nguyệt Động phủ bên trong. Ổn định xuống rồi, trong cơ thể tăng cường chừng 10 lần pháp lực. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, đại đế bia bồn tầng thứ bên trong. Tuy rằng vẫn như cũ tại tầng thứ 2, nhưng hắn chắc chắn tại tầng thứ 2 bên trong. Tuyệt đối là mạnh, dương mắt nhìn rồi mát, ánh mắt xuyên qua sơn động. Nhìn rồi vô số sơn hà, thiên địa thay đổi, trở nên phi thường xa lạ mà mênh mông vĩ ngạn. Thiên địa linh khí so sánh trước thế giới nồng nặc 10 vạn gấp khoảng. thiên địa huyền ảo cũng là không sai biệt lắm. Không gian càng là vững chắc 15 vạn gấp khoảng, phảng phất từ giấy dán phòng ở, biến thành cứng rắn nhất sắt thép chế tạo pháo đài. Phần lớn đại la kim tiên đại đế cường giả cũng không đánh tan được một tí, đến mức có bao nhiêu lớn, đạo huyền không rõ. Tuy rằng thiên hạ đã tại sôi trào đằng đằng thăm dò, thiên vân môn cũng đang thăm dò, nhưng một tháng trôi qua cũng vẫn không có một cái kết quả, chỉ biết là lớn thật giống như không biên giới. Đồng thời, một cái rõ ràng tin tức xuất hiện, vạn năm sau đó, thánh cảnh xuất thế, nói trắng ra là, hiện tại phía thế giới này bên trong, từ đại la kim tiên đại đế cường giả chủ đạo, thánh cảnh cường giả, sẽ ở vạn năm sau đó đặt chân thế gian. Trừ chỗ đó ra, phía thế giới này đối với cơ hồ tất cả mọi người đều là xa lạ, phảng phất một cái hắc động lớn, chờ đợi người đến thăm dò, cũng khiến người sinh sợ. Thăm dò thế giới không cần đạo huyền, cho vạn nhất kiếm bọn hắn truyền bức thư hơi thở sau đó. Hắn ra huyễn nguyệt động phủ, hướng về Thái Dương Tinh mà đi. Việc cấp bách chính là tăng thực lực lên. Nơi này Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh, đối với hắn hiện tại lại nói, chính là dùng mãi không hết. Bay lên tinh không, bay càng cao, trong lòng cũng liền càng chấn động. Nguyên bản Tây Hoang không có, cấm địa cũng không có, hơn nữa căn bản nhìn không thấy bờ. Lấy thực lực của hắn, bay cao như vậy, vẫn xa xa trông không đến cả vùng đất này một bên. Ròng rã 10 ngày, hắn mới xem như đi tới tinh không bên trong, lại là hơn một tháng, hắn mới nhích tới gần cái kia vô cùng to lớn hỏa cầu lớn. Khủng bố tới cực điểm Thái Dương chân hỏa, dính lên một tia ngọn lửa, liền có thể thiêu chết phần lớn đại la kim tiên đại đế cường giả. Chỉ là mặt ngoài, đạo huyền liền cảm giác có chút nóng. Đây là hắn có Thái Dương chân hỏa cùng Nhật tinh luân trong người nguyên nhân. Hơn nữa mặt trời này tinh trung, tuyệt đối có nhân vật khủng bố. Không có nghĩ nhiều, nếu nói thánh cảnh vạn năm sau đó mới ra, vậy liền không cần lo lắng, cũng không chạy loạn, liền mà hút thu hồi Thái Dương chân hỏa. Đạo đạo Thái Dương chân hỏa bước vào trong cơ thể hắn, đem so sánh với toàn bộ Thái Dương tinh đến, tựa như cùng một đầu nho nhỏ dòng suối cùng một vũng biển rộng. Đồng thời, Nhật tinh luân cũng bắt đầu hấp thu Thái Dương chân hỏa. Nhật tinh luân chỉ là hồng hoang thế giới Thái Dương ba tam tinh thai nghén ra Nhật tinh luân, mà hồng hoang thế giới Thái Dương tinh tự nhiên không thể cùng lúc này Thái Dương tinh so sánh. Cho nên nó cũng bản năng hấp thu nơi này Thái Dương chân hỏa. Chỉ chờ mong tiến bộ, một năm sau, trong cơ thể Thái Dương chân hỏa cùng pháp lực công bằng. Không có chờ lâu một tí, trực tiếp đi, hướng về Thái Âm Tinh mà đi. Bay hơn một tháng, đi tới Thái Âm Tinh, không thể so Thái Dương tinh tiểu. Lạnh lạ thường, không có thứ gì, nhưng cho đạo huyền cảm giác chính là cùng Thái Dương tinh một dạng. Nơi này có nhân vật khủng bố, không có nghĩ nhiều, đối với kia trong chỗ tối tăm thanh âm, hắn vẫn tin tưởng, thánh cảnh hiện tại sẽ không xuất thế. Chương 2, hôm nay chương 2, chương 3, khoảng 9 giờ đổi mới, cảm ơn đã ủng hộ. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.